Khó chơi ngư xương. Chương 88, không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng của Cận Thủy Lan kéo dài hơn nửa tiếng. Hai người nằm trên sofa nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng Lục Trầm Thu hôn Cận Thủy Lan một cái. Sau đó bị Cận Thủy Lan đè lên ghế hung hăng hôn trở lại. Thời điểm mau mau chen vào. Hai người đều đang thở hồng hộc. Lục Trầm Thu cắn môi. Cảm thấy tê dại. Nàng thay đổi đề tài. Tối nay chị muốn ăn gì? Một, nhìn ra tâm tư của nàng. Cận Thủy Lan ngồi thẳng thân thể. Cũng nhẹ nhàng đỡ Lục Trầm Thu dậy. Thay nàng vuốt lại mái tóc nói. Ra ngoài ăn nhé. Lục Trầm Thu gật đầu. Được, nàng đến nơi này nhưng chưa từng đi dạo xung quanh. Luôn ở công ty và khách sạn. Nghe nói xung quanh đây có rất nhiều nhà hàng ẩm thực. Hiện tại liền có cơ hội để đi. Cận Thủy Lan nhìn ánh mắt nàng đột nhiên phát sáng. Biết nàng muốn đi ra ngoài. Sau đó vào phòng thay quần áo. Đổi một chiếc áo len và quần jean cùng màu với Lục Trầm Thu. Cô sợ Lục Trầm Thu lạnh. Bảo nàng cởi áo khoác mặc thêm áo lông của mình. Có hơi lớn. Cổ áo dựng thẳng. Đem Lục Trầm Thu khóa lại bên trong. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Cận Thủy Lan lại giúp nàng buộc tóc sau đầu. Phòng ngừa ra ngoài bị gió thổi loạn khó thu thập. Một, mau mau thấy hai người thay quần áo cũng nhảy nhót. Lục Trầm Thu lại lắc đầu. Không được, bọn tao đi đến nơi có rất nhiều người. Mày không thể đi. Nàng vỗ đầu mau mau nói. Lần sau tao sẽ dắt mày đi dạo. Mau mau nghe hiểu ngồi trên mặt đất. Không náo loạn nữa. Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu vào thang máy. Đến lầu mười mấy thì có hai người dẫn chương trình cùng vào. Nửa khuôn mặt của Lục Trầm Thu vùi trong áo khoác. Tóc dài che khuất vầng trán. Chỉ lộ ra đôi mắt. Cho nên hai người dẫn chương trình kia cũng không nhận ra nàng. Đang tán gẫu về đồ ăn gì đó ở gần đây. Khi thang máy sắp tới lại vào thêm mấy người. Chen chúc đẩy đẩy vào trong. Lục Trầm Thu bị đè ở tận trong cùng. Bên cạnh nàng có một đồng nghiệp đang đứng. Lục Trầm Thu nghiêng đầu nhìn, còn chưa thu hồi tầm mắt, Cận Thủy Lan đã đứng trước mặt nàng. Hai người mặt đối mặt, Cận Thủy Lan vừa vặn ngăn trở tất cả tầm mắt của nàng, cũng ngăn trở tầm mắt của những người khác muốn nhìn nàng. Giống như bị ngăn cách trong một thế giới chỉ thuộc về Cận Thủy Lan. Lục Trầm Thu ngước mắt lên, đèn LED trong thang máy sáng ngời, chiếu đến khóe mắt của Cận Thủy Lan, sáng lấp lánh. Nàng đột nhiên vươn tay ôm lấy Cận Thủy Lan. Trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy. Hai tay nàng vòng qua eo Cận Thủy Lan. Áo lông của Cận Thủy Lan mở rộng. Mặt Lục Trầm Thu dán lên áo len của cô. Xúc cảm xù xì. Nàng cọ cọ. Cận Thủy Lan chỉ cảm thấy trong nháy mắt mềm nhũn. Đột nhiên cô không muốn ra ngoài nữa. Hiện tại cô rất muốn ôm Lục Trầm Thu trở về. Âm thanh quanh người chợt xa chợt gần. Từ từ mờ nhạt, Cận Thủy Lan một tay cuộn lại bên người. Một tay chống đỡ tay vịn thang máy. Nghiêng người, lúc mọi người không chú ý liền cúi đầu. Tiến đến bên tai của Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu còn tưởng rằng cô muốn nói chuyện. Đang nghiêng tai nghe, bất thình lình bị cắn một cái. Đầu lưỡi đảo qua vành tai nàng. Đầu óc của Lục Trầm Thu nhất thời choáng váng một chút. Mặt nhanh chóng đỏ lên. Đôi mắt lấp lánh. Rất nhanh đã đến tầng 1. Bốn phía người đều tản đi. Trong thang máy chỉ còn lại hai người. Cận Thủy Lan hỏi. Muốn đi thêm lần nữa không? Lục Trầm Thu phục hồi tinh thần. Trừng mắt nhìn cô ra khỏi thang máy. Sau khi hai người ra khách sạn Cận Thủy Lan lái xe. Trong xe còn có hương nước hoa nhàn nhạt. Cận Thủy Lan hỏi nàng. Muốn ăn cái gì? À, Lục Trầm Thu dứt khoát nói. Đi phố ẩm thực nhé. Cận Thủy Lan gật đầu, trực tiếp lái xe đến gần phố ẩm thực. Sau khi dừng xe Lục Trầm Thu nói, có một buổi tiệc buffet được đánh giá rất tốt, chúng ta đi xem thử không? Được, Cận Thủy Lan hỏi, ở đâu? Lục Trầm Thu theo điều hướng trên điện thoại, ngẩng đầu lên, ngay phía trước, hai người vào cửa chọn vị trí. Vừa ngồi xuống, Lục Trầm Thu nói, nhóm nhỏ, động tê in. Có thật nhiều người. Cận Thủy Lan gật đầu. Tôi biết. Lục Trầm Thu hỏi. Khi nào bắt đầu? Cận Thủy Lan suy nghĩ một chút liền trả lời nàng. Tử Bạc nói chờ qua năm mới. Lục Trầm Thu ừm một tiếng. Mấy ngày nay em có nghe kịch truyền thanh? Kịch truyền thanh đã ra tập đầu tiên. Nàng lăn qua lộn lại nghe. So với Cận Thủy Lan còn để bụng hơn. Cận Thủy Lan bật cười. Phản ứng rất tốt. Vừa mới ra trailer đã hơn 5.000 lượt xem. Biểu hiện của Lục Trầm Thu đặc biệt tốt. Kỳ Tử Bạc liên tục khen bản thân biết chọn người. Cận Thủy Lan nhìn Lục Trầm Thu đáy mắt tràn đầy ý cười. Lục Trầm Thu nói. Bởi vì biểu hiện của mọi người đều rất tốt. Cận Thủy Lan gật đầu. Lục Trầm Thu nhìn cô. Hơi nóng trong nồi lẩu lượn lờ dâng lên. Nàng nói. Em muốn nói với chị một chuyện. Cận Thủy Lan dương mắt. Gật đầu. Chuyện gì? Cô hỏi xong lại nói. Tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Lục Trầm Thu cầm đũa. Nói với em. Chuyện gì vậy? Cận Thủy Lan do dự 2 giây. Em nói trước đi. Lục Trầm Thu vừa mở miệng. Phía sau truyền đến âm thanh. Thu Thu. Nàng quay đầu. Là Tiểu Ngư và bạn cùng phòng của cô. Tiểu Ngư đi đến bên cạnh nàng. Tôi đã nói là cậu. Mà cô ấy còn nói không phải. Tại sao cậu? Lại nhìn kỹ. Đối diện là Cận Thủy Lan. Tiểu Ngư khàn giọng vài giây. Chào Cận lão sư. Tại sao Cận Thủy Lan lại tới đây? Tiểu Ngư hướng Lục Trầm Thu nháy mắt. Lục Trầm Thu nói. Cô ấy nghỉ phép nên đến đây du lịch. Nghỉ phép. Tiểu Ngư lại không phải kẻ ngốc. Cười cười. Nghỉ phép là tốt. Một. Nhiều chỗ như vậy lại không đi. Chạy sang thành phố bên cạnh du lịch. Còn không phải là nhớ Lục Trầm Thu sao? Cô hiểu. Lục Trầm Thu bị cô nhìn đến trên mặt nóng lên. Nàng hắng giọng. Cậu ăn cơm chưa? Vừa ăn xong. Tiểu Ngư nói. Buổi tối cô gọi một ít thịt nướng giao đến. Nhưng ăn không no liền kéo bạn cùng phòng đi ra ngoài. Vừa mới tính tiền xong thì thấy một người trông rất giống Lục Trầm Thu. Liền tới xem một chút. Lại nói. Cho dù chưa ăn, cô cũng không có khả năng ở lại làm bóng đèn. Một, Tiểu Ngư kéo tay bạn cùng phòng. Vậy chúng tôi đi trước. Hai người cứ từ từ ăn. Lục Trầm Thu gật đầu. Tiểu Ngư đột nhiên quay đầu nói. Báo cho cậu một tin tốt. Lộc Ngôn vừa mới trở về. Nói là muốn đổi người khác tới đây. Rốt cuộc cậu không cần nhìn thấy cô ta nữa. Có cao hứng không? Lục Trầm Thu liếc nhìn Cận Thủy Lan. Hơi hơi hé miệng, gật đầu, cao hứng, Tiểu Ngư còn cao hứng hơn nàng. Lộc Ngôn này bình thường hay vênh váo tự đắc, luôn khinh thường người khác. Lần này bị hủy bỏ tiết mục, cư nhiên cũng không có ai hỗ trợ đi cầu tình với Mạc Tổng. Bất quá việc này vốn phải trách Lộc Ngôn, ai lại muốn đi hỗ trợ, vạn nhất ảnh hưởng đến mình, cũng không tốt, cho nên Lộc Ngôn rời đi cũng không ai nói nửa chữ. Thậm chí nhìn thấy cô ta khó chịu còn âm thầm cao hứng. Tiểu Ngư chính là một trong số đó. Nghe được tin tức không ngừng vó ngựa cùng Lục Trầm Thu chia sẻ. Cô vẫy tay chào Lục Trầm Thu. Đi đây, tạm biệt. Bạn cùng phòng của cô cũng chào hỏi các nàng. Cận Thủy Lan khẽ gật đầu. Sườn mặt bình tĩnh, Lục Trầm Thu cắn môi. Nhìn về phía Cận Thủy Lan. Người sau liếc mắt nhìn nàng hỏi. Lộc Ngôn. Lục Trầm Thu giống như đứa trẻ làm sai cúi thấp đầu nói. Bạn cùng phòng của em là Lộc Ngôn. Cận Thủy Lan nhìn nàng. Lục Trầm Thu nói. Còn xảy ra một số chuyện không vui. Là chuyện gì? Ngữ khí của Cận Thủy Lan nghe không ra cảm xúc gì. Lục Trầm Thu cũng không biết hiện tại cô có tức giận hay không. Nàng giải thích. Bạn cùng phòng của em vốn là một người khác. Nhưng Lộc Ngôn lại muốn đổi với cô ấy. Sau đó Lộc Ngôn còn lan truyền một ít tin đồn. Hôm qua bị em vạch trần. Sau đó bị lãnh đạo gọi đi. Cận Thủy Lan bình tĩnh nhìn nàng. Lục Trầm Thu nói. Em không phải cố ý giấu chị. Em vừa định nói cho chị biết. Cận Thủy Lan gật đầu hỏi. Tại sao hôm qua không nói cho tôi biết? Lục Trầm Thu nói. Em muốn chờ xử lý xong mới nói cho chị biết. Nàng dương mắt cùng Cận Thủy Lan đối diện. Ánh mắt bình tĩnh, sau khi em vào Tam Thủy, luôn có vài tin đồn, nói cơ hội của em quá tốt, vận khí quá tốt. Một, đó là bởi vì em có năng lực. Cận Thủy Lan nói xong, Lục Trầm Thu tiếp lời. Nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy. Cho nên mới có một ít lời đồn đãi truyền đi. Vì vậy em nghĩ, chờ đến khi em xử lý xong những tin đồn đó, sẽ nói cho chị biết. Cận Thủy Lan nắm chặt chiếc đũa. Lục Trầm Thu nói, em biết chị có năng lực. Nếu hôm qua em nói với chị, có lẽ chị sẽ giúp em xử lý càng tốt hơn. Nhưng em cảm thấy những chuyện này em có thể tự mình xử lý. Hơn nữa, vốn đã có tin đồn, lại để chị giúp em xử lý. Em cảm thấy không tốt. Nàng nói rất uyển chuyển. Cận Thủy Lan tất nhiên nghe hiểu. Vốn dĩ Lục Trầm Thu ở Tam Thủy đã có vô số tin đồn. Nếu như cô lại nhúng tay vào, chẳng phải chứng thực sau lưng nàng có người nâng đỡ sao? Đến lúc đó thật sự là có lý nói không rõ. Cho nên nàng muốn dùng phương pháp của mình để đi xử lý. Cho dù vụng về, cho dù không đủ thông minh, nhưng đây là biện pháp tốt nhất nàng có thể sử dụng. Và kết quả cho thấy, chuyện này đã được nàng giải quyết hoàn mỹ. Cận Thủy Lan khẽ gật đầu. Lục Trầm Thu nhìn cô hỏi, chị không tức giận chứ? Cận Thủy Lan lắc đầu. Không có, Lục Trầm Thu yên lòng nói. Không có là được rồi. Em vốn định nói với chị, kết quả bị Tiểu Ngư nói trước. Giọng điệu của nàng rất thoải mái. Trên mặt Cận Thủy Lan bất động thanh sắc, chỉ buông chiếc đũa nói. Tôi biết rồi. Cô vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên. Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn cái tên lấp lánh trên màn hình điện thoại liền nói. Tôi đi nghe điện thoại. Lục Trầm Thu gật đầu. Cận Thủy Lan rời khỏi bàn, đi ra ngoài nghe điện thoại. Lục Trầm Thu ngồi trên ghế nhấc nồi lẩu xuống chờ Cận Thủy Lan trở về. Trong lúc đó Tiểu Ngư gửi tin nhắn. Người nào đó buổi tối có trở về không? Hỏi cái gì vậy? Lục Trầm Thu không chần chừ. Tất nhiên trở về. Tiểu Ngư, ai nha, nỡ lòng trở về sao? Cận lão sư người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới đây thăm cậu. Buổi tối không bồi tiếp Cận lão sư à? Lục Trầm Thu chọc chọc màn hình. Tiểu Ngư nói như vậy, nàng cũng không biết trả lời thế nào. Cận Thủy Lan cách lớp thủy tinh nhìn về phía Lục Trầm Thu. Nàng vừa khuấy nồi lẩu, vừa nhìn điện thoại, thần sắc sung sướng, ý cười rõ ràng. Cô khẽ thở dài, nói với người ở đầu dây bên kia. Năm nay tôi sẽ không đi dự tiệc tối, vẫn là do anh thay thế. Một, người ở đầu dây bên kia tuy rằng nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Cận Thủy Lan cúp điện thoại nhìn Lục Trầm Thu vài phút. Cuối cùng cúi đầu vào trong cửa hàng. Vừa mới ngồi xuống Lục Trầm Thu liền đưa gia vị qua cho cô. Hương vị rất ngon, chị nếm thử xem. Cận Thủy Lan tiếp nhận, dùng đũa chấm gia vị. Lục Trầm Thu cười hỏi, thế nào, hương vị không tệ. Cận Thủy Lan nói, em tự điều chỉnh sao? Lục Trầm Thu gật đầu, có thêm chút giấm. Còn bên này là sa tế, chị muốn thì có thể bỏ thêm. Cận Thủy Lan bỏ thêm một chút giấm rồi khuấy. Nghe Lục Trầm Thu hỏi, đúng rồi, chị vừa rồi định nói chuyện gì với em vậy? Đôi mắt nàng trong trẻo, ánh đèn chùm chiếu vào đáy mắt. Cận Thủy Lan nhìn bóng dáng Thu nhỏ của mình, một lúc sau mới mở miệng. Không có việc gì, Lục Trầm Thu, thật sự không có việc gì. Cận Thủy Lan, không có việc gì, Lục Trầm Thu, không ngoan chính là phải bị trừng phạt. Cận Thủy Lan, cách chương.